Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba tông chính đạo là chỉ Thuần Dương Tông, Thái Cực Đan Tông, Vô Cực Môn, Ngự Linh Tông, Thiếu Hoa Sơn, Hư Linh Phái và Nguyên Thần Môn. Bát đại tông môn này đều có Nguyên Anh tổ sư trấn giữ, thực lực hùng mạnh, hợp thành được gọi là bát tông. Trong tiểu Hàn vực, danh hiệu của bát tông chính đạo này sẽ không thay đổi. Nếu như trong một môn phái có Nguyên Anh tổ sư tạ thế mà không ai kế vị, thì tông môn đó sẽ suy bại. Tương tự như Nguyên Chiếu Môn, địa vị sẽ bị tông môn khác thay thế. Và hầu hết các gia tộc tu tiên trong tiểu Hàn vực đều phụ thuộc vào các tông môn này để tồn tại. Dư Liên khoe khoang khoác lác. Thực tế, những nội dung này đều giống so với những gì Tần Tang nghe được ở Khôi Dương Tông. Chờ Dư Liên kể tới thật thỏa thích, sắc trời đã gần trạng vạng, mọi người mãn nguyện mà tan về từ biệt nhau. Lúc này, Tần Tang mới nói với Dư Liên rằng, hắn muốn một phần bản đồ của tiểu Hàn vực ở tu tiên giới. Các quốc gia phàm trần có được đánh dấu hay không cũng chẳng sao, nhưng vị trí của các đại tông môn bắt buộc phải được đánh dấu rõ ràng. Xin Dư tiền bối chỉ điểm, gần đây thì nơi nào có thể mua được bản đồ? Tại hạ rời khỏi nhà du ngoạn đã nhiều năm, cứ như một con ruồi không đầu mà bay loạn. Trong lòng muốn hướng đến các đại tu tiên tông môn để tỏ lòng thành kính, không có bản đồ phong thủy, đi tìm quả thật khó khăn. Đương nhiên Dư Liên không tin bất cứ những lời nào nói về lòng thành kính, thành địa của Tần Tang, thầm nghĩ đây cũng lại là một người cầu tiên khác. Kiểu tình cảnh này thường gặp thôi. Dư Liên cười rồi nói, bản đồ của tiểu Hàn vực không cần đi nơi khác để mua, gia tộc ta có. Nếu ngươi có thể chờ vài ngày thì ở hội nghị Phượng Hoàng Đỉnh sắp tới, ta sẽ mang cho ngươi một bản. Tần Tang vui mừng khôn xiết, đà tạ tiền bối. Không biết phía gia tộc tiền bối có yêu cầu gì không? Trong tay vãn bối có một ít linh thạch, hoặc là trao đổi pháp khí cũng được. Có thể Triệu Viêm sợ rằng nếu mang theo quá nhiều bảo vật thì sẽ dễ bị bại lộ thân phận. Trong túi giới tử của Triệu Viêm, Tần Tang vơ vét được không nhiều đồ vật, nhưng đều là đồ có giá trị không nhỏ. Vẻn vẹn có tận 3 viên trung phẩm linh thạch và hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hoa lan huyền bí cùng với hạt chân châu đen thì không cần phải nói, còn hai pháp khí khá hữu ích nữa. Một pháp khí cao cấp có tên gọi là Phi Thiên Toa, có thể bay trên không. Tốc độ tuy không nhanh như gió nhưng bay được khá cao, và lại có thể tự động tạo ra lá chắn cản được gió lạnh, hoàn toàn có thể bay trên những đám mây. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói sẽ rất dễ thấy, vì thế lúc trước Tần Tang rất ít khi dùng đến. Một đạo cụ khác là sau khi thiêu xác của Triệu Viêm để lại một pháp khí có hình giọt lệ, tên là Thiên Tinh Lệ, loại pháp khí thượng hạng. Sau khi tinh luyện thì có thể hấp thu vào bên trong cơ thể, chỉ cần tâm niệm nhất động thì sẽ tạo ra một tầng thần quang hộ thể. Tần Tang không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như không phải nhân lúc linh lực của Triệu Viêm kiệt quệ mà đánh lén, thì Ô Mộc Kiếm chưa hẳn có thể một nhát giết chết Triệu Viêm. Sau đó thì một ít linh thạch, mười mấy tấm linh phù, đủ loại công năng đều có, đều bị Tần Tang cẩn thận thu về hết. Mua một bản đồ vẫn là có khả năng. Dư Liên xua tay, Ấu Nương là hậu bối của ta, ngươi đã giúp đỡ Ấu Nương chị khỏi bệnh tứ lang, ta làm sao có thể nhận linh thạch của ngươi? Tấm bản đồ này coi như ta thay Ấu Nương mang đến cho ngươi. Vậy thì vất vả tiền bối rồi. 10 ngày sau, Tần Tang nhận được bản đồ, vẫy tay cáo biệt với Lý Ấu Nương và Dư Liên, ngự lên Phi Thiên Toa, đâm thẳng vào trong đám mây, hướng về phía nam mà đi. Vân Thương Đại Trạch chính là phương hướng đó. Sơn môn Thiếu Hoa Sơn ở ngay tại biên giới của Vân Thương Đại Trạch, ở vùng cực nam của toàn bộ tiểu Hàn vực. Cửu Đỉnh Sơn không có nhiều trận chiến, an toàn thì an toàn, nhưng tiên lộ cũng xa với. Những tán tu kia thì thậm chí trúc cơ kỳ cũng không dám tham vọng. Có người thì oán trời trách đất, có người thì giống như Lý Ấu Nương trải qua sinh hoạt của phàm nhân, còn có người cắt đứt triệt để lòng tu tiên, bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Vốn dĩ Tần Tang chưa bao giờ từ bỏ, hắn muốn tranh, đi Thiếu Hoa Sơn, muốn thử vận may, xem thử kiếm ý pháp chỉ của Tống gia lão tổ có ở đó hay không. Sự thật thì trong lòng Tần Tàng cũng không chắc lắm, không có bao nhiêu hy vọng. Tống Hoa là tu tiên giả, nhưng muội muội của hắn là Tống Dĩnh thì lại không có linh căn, chỉ là một phàm nhân. Chính mình đến thế giới này đã được 11 năm rồi. Đối với tu tiên giả mà nói thì 11 năm chỉ đi qua trong nháy mắt, nhưng đối với người phàm thì 10 năm lại rất dài. Tống Hoa chết bên bờ sông Trầm Thủy, 11 năm chưa về. Lúc đó Tống Dĩnh chỉ là một cô bé 10 tuổi, sao nàng có thể độc lập sinh hoạt ở tu tiên phường thị những 11 năm được? Có thể giữ vững gia nghiệp hay không? Thậm chí có thể nàng đã chết, nhưng Tần Tàng vẫn quyết định đi một chuyến. Nếu có thể gia nhập vào Thiếu Hoa Sơn thì là tốt, nếu như không thể, tại Thiếu Hoa Sơn kiếm một phường thị để ở lại cũng sẽ càng dễ dàng tìm được âm sát chi khí, tiếp xúc được với tu sĩ cấp cao. Hồn đan mà hắn tích trữ ở Khôi Âm Tông có thể chống đỡ đến tầng thứ 9. Tuy chắc chắn không thể quay về Khôi Âm Tông được nữa, nhưng cũng không phải chỉ có một nơi tồn tại âm sát chi khí. Chỉ cần có âm sát chi khí thì hắn không cần lo vấn đề tu luyện, còn trúc cơ đan thì có thể từ từ nghĩ cách. Thiếu Hoa Sơn, Vấn Nguyệt Phường Thị. Tần Tàng đứng bên ngoài phường thị tràn đầy cảm khái. Đây là phường thị tu tiên thứ 3 mà hắn tìm ra. Hiện tại, khoảng cách hắn từ Cửu Đỉnh Sơn xuất phát đã được 2 năm. Một tháng trước hắn tới biên giới Vân Thương Đại Trạch, bị một vùng nước vô biên khổng lồ chấn động. Sau đó hắn tìm ra sơn môn của Thiếu Hoa Sơn tại đó. Thiếu Hoa Sơn nằm ngay tại biên giới của Vân Thương Đại Trạch. Cổng chính có nhiều đỉnh núi nhọn, mang một khí thế sắc bén. Tần Tàng vừa đi đường vừa tu luyện, hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ 8 hậu kỳ, đang bị vây ở bình cảnh của tầng thứ 9, gấp cũng gấp không được, bởi vì số lượng hồn đan còn lại không nhiều, vì thế Tần Tàng phải chuẩn bị sớm. Gần Thiếu Hoa Sơn có 4 tu tiên phường thị nổi tiếng, quy mô đều không nhỏ. Tần Tàng đi từ gần đến xa, kiếm từng địa điểm nhưng đều chưa tìm ra Tống gia. Lúc đến Vấn Nguyệt Phường Thị thì đã là cái thứ 3 rồi. Hắn rất rõ quy tắc của tu tiên phường thị này. Tu tiên giả chỉ cần nộp một ít linh thạch là có thể ở lại phường thị lâu dài. Phàm nhân thì sống trong những căn nhà nhỏ thông thường, tu tiên giả thì đều có khả năng mua được những căn nhà như vậy. Có Thiếu Hoa Sơn xác thực, an toàn và độ đáng tin cậy đều được đảm bảo. Có điều tại tu tiên phường thị, nhà mà có linh lực sung túc giúp cho tu tiên giả tu luyện đều rất đắt. Tuy tài sản của Tần Tang không tệ, nhưng cũng vẫn phải dốc nhẵn túi mới có thể mua được một căn. Tần Tang lẩn vào trong đám đông một cách âm thầm, dựa vào kinh nghiệm lúc trước thăm dò Vấn Nguyệt Phường Thị. Ít lâu sau, Tần Tang bước từ một cửa hàng ra, vẻ mặt có nét vui mừng. Cuối cùng hắn đã tìm ra thực hư về nhà Tống Hoa. Thiếu Hoa Sơn có quy củ rằng khi ở trong phường thị, tu tiên giả cấm không được phô trương ức hiếp phàm nhân. Dù trong lòng Tần Tang đang rất vội vàng, nhưng cũng chỉ có thể đi chậm rãi trong đám người hướng về phía Vấn Nguyệt Phường Thị. So với bên ngoài ồn ào phức tạp thì nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Từng căn nhà đều có linh khí dồi dào, đều là động phủ thượng cấp. Điều này thể hiện người ở đây đều là tu tiên giả hoặc là hậu nhân của tu tiên giả. Ngay cả những cửa hàng trên phố cũng rất yên tĩnh. Tần Tàng đến một ngôi nhà lớn, nhìn thấy tấm bảng có hai chữ Lý Phủ trên cửa, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác thì thấy phía đối diện có một cửa hàng luyện khí. Trong lòng Tần Tàng hơi động, sải bước đi tới. Quý khách, đối với loại pháp khí này, thật sự tại hạ sửa chữa không được, đành phải bất lực thôi. Tần Tàng ngồi tại cửa hàng thưởng thức trà, đợi đã lâu. Chủ quán cầm ly long kiếm từ trong đi ra với một bộ mặt thất vọng, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào cây ly long kiếm, lộ ra vẻ không cam tâm. Tần Tàng đã sớm đoán trước được kết quả này. Khoảng thời gian này hắn có hỏi qua mấy luyện khí sư, nghe nói một trong những vị tổ sư ở đây đều đến từ đại tông luyện khí là Hư Linh phái, nhưng đều không ngoại lệ, kết quả vẫn vậy. Vậy đạo hữu có biết ở đâu có thể tìm thấy luyện khí đại sư để sửa chữa cây ly long kiếm này không? Ôm Mộc Kiếm mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ có thể dùng làm con át chủ bài. Bình thường thì cần một pháp khí phòng thân tiện dụng hơn. Mặc dù có thể dùng Bích Ba kiếm, nhưng so với Ly Long kiếm thì còn kém xa. Tần Tàng đến phường tu tiên, vừa để tìm kiếm Tống gia, vừa để tìm người sửa chữa thanh Ly Long kiếm. Không ngờ, câu trả lời hắn nhận được đều là bất lực. Thật là kỳ quái. Chủ quán lắc đầu. Khách quý, xin thứ lỗi, thủ pháp luyện chế ra cây kiếm này của quý khách thật sự rất kỳ lạ. Cấm chế ở phía trên khá quỷ dị và khó lường. Người bình thường khó có thể hiểu một cách thấu đáo. Người luyện chế cây kiếm này hẳn là một vị cao nhân. Tại hạ đã cố gắng hết sức, nhưng thậm chí còn chẳng thể tìm ra chất liệu của cây kiếm. Trừ phi quý khách có thể tìm đến những vị trúc cơ kỳ có kinh nghiệm lâu năm, tinh thông luyện kiếm cùng cấm chế, thì may ra mới có thể sửa chữa được. Nhưng e rằng cái giá để trả cũng không nhỏ. Tần Tàng hiểu, nhưng nếu có thể tìm đến những luyện khí đại sư như chủ quán nói, thì may ra có thể sửa chữa được cây Ly Long kiếm. Nhưng chắc chắn chi phí bỏ ra cũng không ít hơn đi mua một cực phẩm pháp khí. Làm phiền đạo hữu rồi. Tần Tàng cầm lấy cây Ly Long kiếm, chủ quán dường như vẫn có chút luyến tiếc, cắn răng nói. Tại hạ hoàn toàn không lừa quý khách. Nếu cây kiếm này không được sửa chữa kịp thời thì chưa đến hai lần sử dụng nữa thôi, nó cũng sẽ tàn nát. Nếu như quý khách đồng ý, xin tại hạ mạn phép trả giá của một kiện cực phẩm pháp khí để mua lại cây kiếm này. Quý khách thấy thế nào? Không hề do dự, Tần Tàng tuyệt nhiên lắc đầu. Có không ít luyện khí đại sư ra giá để mua lại cây Ly Long kiếm, nhưng tính ra thì vị chủ quán này là người có thành ý nhất. Nhưng dù thế nào thì Tần Tàng cũng chẳng muốn cây Ly Long kiếm này lưu lạc bên ngoài. Gặp phải vị chủ quán cứ nhìn chằm chằm vào cây kiếm không rời, Tần Tàng cũng chẳng ngần ngại mà đưa cây kiếm lại gần cho chủ quán quan sát. Hai người ngồi đối diện với nhau, trò chuyện vui vẻ. Tần Tàng liếc mắt nhìn Lý Phủ ở phía đối diện, dường như không cố ý mà thăm dò. Ngô đạo hữu, tôi nhớ là mấy năm trước lúc đến phường Vấn Nguyệt thì nơi đây vẫn là Tống Phủ, sao giờ lại biến thành Lý Phủ rồi? Không lẽ người ta còn đem tổ tiên của mình đi bán? Ít nhất 8 năm về trước rồi. Chí nhớ của Tần đạo hữu tốt ghê. Chủ quán ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sang Lý Phủ, tỏ ra khinh bỉ. Chẳng có gì lạ cả, tranh chấp thừa kế tài sản gia đình, dù người phàm hay tu sĩ thì cũng vậy thôi. Thấy Tần Tàng có vẻ hứng thú, chủ quán cũng chẳng ngại mà buôn chuyện. Tống gia cũng hưng thịnh một thời, tiếc là ngày càng suy bại. Căn nhà thờ cúng tổ tiên này để sửa sang lại cũng cần khá nhiều chi phí. Gia chủ bên đó cũng có quen biết với tại hạ, chuyện gia đình của người ta tại hạ cũng không dám nhúng tay vào. Hai vợ chồng nhà họ Tống mất sớm, để lại hai đứa bé một nam một nữ. Nam hài có tên là Tống Hoa, thiên phú xuất chúng, mười mấy tuổi đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 4. Nữ hài là Tống Dĩnh thì không có linh căn, là một phàm nhân. Thế sự vô thường, mười mấy năm trước Tống Hoa một mình đi ra ngoài du lịch, ai ngờ lại một đi không trở lại, chỉ còn lại Tống Dĩnh. Một người bình thường trông coi căn nhà, chuyện này khiến tại hạ nhớ rất lâu. Nói chung, nếu tu sĩ mất tích 5 năm không có tin tức, căn bản chắc chắn sẽ không trở lại. Dì của hai đứa trẻ là em gái của Tống phu nhân, đã gả cho Lý gia, nên lấy danh nghĩa này mà đưa Tống Dĩnh đi. Nghe nói lúc đầu không sao, về sau mới lộ ra bộ mặt thật. Tống Dĩnh mới chỉ 15 tuổi đã bị bắt gả đi. Đối phương lại còn là một con ma bệnh. Tống phủ như vậy mà thay đổi địa vị thành Lý phủ. Nghe nói về sau, người mà Tống Dĩnh lấy cũng chết vì bệnh, bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Tại hạ e rằng bây giờ cũng rất khó khăn. Tần Tàng rời khỏi cửa hàng, đến gặp quản lý của phường Vấn Nguyệt, nộp một chút linh thạch thuê một tòa trạch viện, vừa thăm dò vừa tu luyện. Phường Vấn Nguyệt rất lớn, nhưng không khó để tìm thấy một phàm nhân. Tần Tàng chỉ mất vài ngày để tìm thấy Tống Dĩnh, thăm dò cuộc sống của cô, cũng chưa từng nghe nói đến chuyện Lý gia có người đột nhiên bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Sau nửa năm từ ngày Tống Hoa mất tích, bà dì kia liền đưa Tống Dĩnh đến Lý gia để nuôi dưỡng. Lúc đầu coi như dốc lòng chăm sóc, nhưng sau đó hoàn toàn không có tin tức từ Tống Hoa, Lý gia cũng dần mất kiên nhẫn. Tình cờ lúc đó Lý gia có quen thân một gia tộc, công tử nhà họ mắc phải một căn bệnh kỳ lạ mà tu tiên giả cũng vô pháp trị liệu. Hai gia đình cùng nhau nghĩ cách gả Tống Dĩnh đi. Tống Dĩnh kết hôn được 3 ngày thì chồng cô qua đời. Sau đó cô bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà và còn bị mắng là kẻ sát phu. Tống Dĩnh là một người phàm trần, là một người phụ nữ yếu đuối, với danh tiếng xấu xa này, thật không dễ dàng gì để sống ở phường Vấn Nguyệt. Tống Hoa phong thần ngọc lãng, Tống Dĩnh cũng có tướng mạo cực kỳ xuất chúng. Sợ bị người ta nhớ thương mỹ sắc, Tống Dĩnh cam lòng mỗi ngày đeo mạng che mặt đen, đeo khăn thô, làm một số công việc mà người phàm có thể làm để có thể sinh sống. Bà ba, ta đi đây. Tống Dĩnh nhẹ nhàng đóng lại cửa tiệm, hai tiếng ho khan từ bên trong truyền đến. Đi đường cẩn thận. Tống Dĩnh vâng một tiếng, đưa tay kiểm tra mạng che mặt, siết chặt ống tay áo, nhìn xuống chân bước xuống phố, đi đến cửa hàng gần đó, mua một ít rượu và thức ăn, rồi đi bộ về nhà chậm rãi dọc theo góc phố. Lý gia coi như còn có chút lương tâm, để lại một tòa trạch viện cho Tống Dĩnh như một niềm an ủi. Tống Dĩnh đẩy cửa bước vào, cảnh giác nhìn ra sau rồi lại đóng chặt cửa lại. Tiểu thư, người đã về. Một vị lão bá ra mở cửa, khuôn mặt già nua, chống nạng bước đi run rẩy. Tống Dĩnh vội vàng ôm lấy lão bá. Chủ bá, trời lạnh, ta mua một chút rượu để ngài sưởi ấm thân thể. Lão bá nắm chặt lòng bàn tay của Tống Dĩnh, hai mắt rưng rưng than khóc. Lão nô bất tài, tiểu thư chịu nhiều thiệt thòi. Tiểu thư vẫn luôn nghĩ về lão nô. Thật sự lão nô không có mặt mũi nào đối mặt với lão gia chủ. Với... Tống Dĩnh an ủi Chu Bá vài câu, bước vào phòng, mở mạng che mặt lộ ra khuôn mặt thanh tú. Nhìn căn phòng trống trải, mặt lộ vẻ sầu não. Đại ca, người đang ở đâu? Tần Tàng đứng ở góc đường, nhìn vào tiểu viện của Tống Dĩnh vẻ mặt trầm ngâm. Tống gia lão tổ đem kiếm ý pháp chỉ phong ấn tại mộ cổ, muốn thỉnh ra ngoài chắc hẳn không đơn giản, có thể phải ứng phó với huyết mạch của Tống gia ở bên trên. Cách duy nhất là giúp Tống Dĩnh đoạt lại tổ trạch, chút cơn giận. Nhưng Lý gia cũng không phải đơn giản, ở phường Vấn Nguyệt có chút nổi tiếng, trong gia tộc có hai tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 10. Tần Tàng hoàn toàn không có khả năng chống lại nhà họ Lý. Đúng lúc này, một thanh niên khờ khạo đi tới huýt sáo, miệng nồng nặc mùi rượu, ánh mắt say mê nhìn chăm chăm vào căn phòng nhỏ của Tống Dĩnh. Thoạt nhìn, còn tưởng hắn ta là một tên lưu manh. Ai có thể ngờ rằng đây cũng là một tu tiên giả. Có lẽ tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 2. Ầm ầm. Cửa viện đột nhiên bị người đập ầm ầm, hai chủ tớ đang dùng cơm sắc mặt đều tràn đầy căng thẳng. Chu Bá giận không kiềm được, bỗng nhiên đứng dậy. Cái tên lưu manh kia lại tới nữa, ta đây đi liều mạng với hắn. Tống Dĩnh liền vội vàng kéo hắn lại. Chu Bá đừng tức giận, để hắn chửi mấy câu cho đã là được. Ở trong phường, hắn không dám động tay động chân bắt nạt người phàm chúng ta đâu. Ông cầm cái chiêng đi, chỉ cần hắn dám động tay động chân thì cho hắn biết mùi ngay. Chu Bá đấm ngực dậm chân. Nhưng mà đời này của tiểu thư cũng bị chậm trễ mất thôi. Tống Dĩnh đeo mạng che mặt, nàng biết rõ mạng che mặt không ngăn được ánh mắt của người tu tiên, một mực an phận thủ thường, tuyệt đối không đi lung tung. Nhưng dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị một người tu tiên nhìn thấy dung nhan, bắt đầu dây dưa, mỗi ngày đều tới quấy rối. May là quy củ của Thiếu Hoa Sơn nghiêm khắc, mà Tống Dĩnh cũng không phải người không có lai lịch, người kia không dám làm loạn. Nhưng Tống Dĩnh biết rõ, đây không phải kế lâu dài. Tiên phàm khác nhau, người nọ cho dù có cảnh giới thấp thì cũng có thể có vô số biện pháp để đối phó với một người phàm. Cho nên Tống Dĩnh một mực chịu đựng, không dám chọc giận hắn. Kẹt kẹt. Tống Dĩnh mở cửa ra một chút, lại kinh ngạc phát hiện người họ đang chững chạc đàng hoàng đứng chắn trước cửa. Mặc dù vẫn một thân đầy mùi rượu, nhưng ánh mắt không dâm tà như trước nữa, cũng không nói những lời không đúng đắn. Ngược lại còn cúi người trước nàng, cùng cùng kính kính nói. Tống tiểu thư, trước đó ta có mắt không trồng, xin Tống tiểu thư thứ tội, cho tiểu nhân một cơ hội hối cải sửa đổi. Tiểu nhân thề, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Tống tiểu thư lần nào nữa. Không thì trời ráng xét, chết không yên. Tống Dĩnh kinh ngạc, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trăm mối tơ vò không biết lý giải ra sao. Tại sao cái tên lưu manh này lại đột nhiên thay đổi tính tình? Nàng nhìn người nọ vừa trịnh trọng thể thốt, vừa quay sang cúi đầu khom lưng. Thật cẩn thận mà cười làm lành. Tiền bối, ngài thấy như thế này thì sao? Tần Tang đi ra từ góc tối trầm giọng nói. Cút đi, sau này đừng để ta nhìn thấy người nữa, nếu không sẽ lột da người đấy. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cút ngay, cút ngay. Thanh niên té ra quần mà cút đi, không dám quay đầu lại. Tần Tang nhìn Tống Dĩnh vẫn còn ngờ vực không nguôi, điềm đạm hỏi. Cô nương, cô chính là Tống Dĩnh sao? Tống Dĩnh nắm chặt nắm đấm cửa. Khởi bẩm thượng tiên, ta là Tống Dĩnh, đà tạ thượng tiên hỗ trợ đánh đuổi ác tặc. Tống Dĩnh vô cùng cảm kích. Nàng không thấy vui mừng khi tên lưu manh bị đuổi đi, ngược lại còn hoảng sợ hơn. Một người có thể khiến cho một tên lưu manh e sợ như thế, lỡ như có ý đồ gì, nàng không hề có sức để chống cự. Tần Tang nhìn Tống Dĩnh siết chặt nắm tay trắng bệch thì sợ hãi, cười nói: "Tống tiểu thư không cần phải sợ, ta không có ác ý gì với cô. Tống Hoa là ân nhân cứu mạng của ta, ta đặc biệt đến để tìm cô." "Tống Hoa đại ca?" Tống Dĩnh kinh hô, quên mất cả nỗi sợ, bước lên một bước, nét mặt đầy vội vã truy hỏi: "Thượng tiên, đại ca ta còn sống không? Bây giờ huynh ấy đang ở đâu?" Tần Tang nhìn xung quanh một chút nói: "Tống tiểu thư, không ngại thì chúng ta vào trong hãng nói." Ba người ngồi đối diện nhau, nhìn thấy một già một trẻ trước mặt ôm đầu khóc rống, trong lòng Tần Tang thầm thở dài. Hắn gần như không giấu giếm gì cả, dù gì thì hắn cũng không biết gì nhiều về Tống Hoa. Tần Tang lấy túi gấm bảy màu ra đặt lên bàn. "Đây là túi giới từ của Tống Hoa. Ngày đó ta được ân công cứu, thoát ly hiểm cảnh, đã thề nếu có cơ hội sẽ mang nó trở về Tống gia. Bên trong vốn có 8 khối linh thạch, các ngươi không có cách mở túi giới tử ra. Những linh thạch đó cho các ngươi hết, đồ bên trong ta cũng có thể lấy ra giúp các ngươi." Tần Tang liền lấy 20 khối linh thạch ra đặt lên bàn. Túi giới tử của Tống Hoa thực ra cao cấp hơn Khôi Âm Tông, cùng nguyên chiếu môn, không gian lớn hơn một chút, nhưng Tần Tang cũng không luyến tiếc quá mức. Hắn đã nhớ kỹ Tống gia kiếm quyết trong lòng, cũng cùng với Huyền Âm sách và gia phả Tống thị. Vật về nguyên chủ, điều khiến Tần Tang phải nhìn bằng cặp mắt khác chính là Tống Dĩnh khóc lớn một hồi thì nhanh chóng nén bi thương trong lòng, khôi phục tỉnh táo, kinh ngạc nhìn đồ vật trên bàn, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói với Chu Bá: "Chu Bá, sắc trời đã tối, để ta đỡ ông đi nghỉ ngơi cái đã." Nhìn bóng lưng Tống Dĩnh, Tần Tang có hơi bất ngờ, trầm tư chốc lát mỉm cười tự giễu: "Thượng tiên." Tống Dĩnh trở về, ngồi xuống trước mặt Tần Tang, hai mắt sáng ngời nhìn Tần Tang. "Không biết thượng tiên đã nhìn qua gia phả Tống gia của chúng ta chưa? Tổ tiên nhà ta vốn là đệ tử Thiếu Hoa Sơn, bởi vì lập được đại công nên khi rời tông môn được ban thưởng một kiếm ý pháp chỉ. Thiếu Hoa Sơn có lệnh, hậu nhân Tống gia nắm giữ kiếm ý pháp chỉ có thể trực tiếp bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Bây giờ kiếm ý pháp chỉ đang nằm trong mộ phần của tổ tiên ta." "Tống tiểu thư cũng biết kiếm ý pháp chỉ?" Tần Tang hỏi. "Không biết những lời này của Tống tiểu thư có ý gì?" Tống Dĩnh gật đầu. "Ngày đó đại ca đi vội vàng, chỉ kịp để lại một phong thư cho ta. Trong thư nói ra một bí mật, bảo ta cần phải nhớ kỹ. Ta một mực cho đại ca trở về, giờ thì đại ca đã... Ta là một người phàm, dù có giữ bí mật này thì không có bất cứ ý nghĩa gì. Không biết thượng tiên có nguyện ý nhận kiếm ý pháp chỉ không? Nếu nguyện ý, ta đây xin đưa cho thượng tiên." Tần Tang bôn tẩu đến đây cũng là vì chuyện này. Nghe thấy những lời Tống Dĩnh nói, trong lòng biết nàng thông minh khác thường, không cần phải làm bộ làm tịch, nhân tiện nói: "Tống tiểu thư có yêu cầu gì?" Dường như Tống Dĩnh đã có phương án suy tính từ lâu, quả quyết trả lời: "Ta chỉ có 2 yêu cầu. Thứ nhất, xin thượng tiên mang chúng ta rời khỏi phường Vấn Nguyệt, đi tìm một quốc gia phàm giới để an cư, sinh sống ổn định. Thứ hai, nếu như sau này ta có con, thân mang linh căn, xin thượng tiên chấp nhận thu nhận nó làm đồ đệ. Chúng ta lập khế ước, xin quản sự phường Vấn Nguyệt làm chứng." Hai yêu cầu này khiến Tần Tang ngạc nhiên vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng Tống Dĩnh sẽ cầu hắn giúp đỡ đoạt lại Tống Trạch, còn đang suy nghĩ xem phải khuyên nhủ Tống Dĩnh thế nào, hoặc hứa hẹn chờ sau này thực lực mạnh mẽ thì lại đến gây phiền phức cho Lý gia. Không ngờ nàng lại muốn trực tiếp rời khỏi Phường Vấn Nguyệt. Người phàm mà đã rời đi thì sẽ không trở về được. Tống Dĩnh cười khổ nói, cho dù thượng tiên có hỗ trợ đoạt lại Tống Trạch thì sao? Người phàm chúng ta hiền tài gánh tội, có thể trụ được sao? Ta đã nhìn thấu từ lâu, trong mắt của những người tu tiên, người phàm chẳng khác gì heo lợn. Ta có một thân võ nghệ, đến phàm giới ít nhất cũng có sức tự vệ, sẽ không để người khác ức hiếp. Có người cầu tiên mà không có cửa, có người lại sợ như sợ cọp. Tần Tang bùi ngùi than thở, nghiêm mặt nói, hai chuyện này đều không khó, ta đều đáp ứng cho cô được hết. Nếu như con của cô thật sự có thiên phú, mà ta may mắn đột phá được trúc cơ kỳ, thì dẫn nó gia nhập Thiếu Hoa Sơn cũng không phải việc khó. Ba ngày sau, Tần Tang mang theo ba người Tống Dĩnh tìm đến quản sự Phường Vấn Nguyệt. Một người nữa là thiếu niên đã quyết định bên Tống Dĩnh cả đời, tính tình không tệ, không bận tâm đến những gì Tống Dĩnh đã trải qua. Trước đó sợ chọc giận người tu tiên kia, hai người chỉ dám âm thầm thổ lộ lòng mình. Hiện tại, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Người này cũng nguyện ý đi đến phàm giới cùng Tống Dĩnh. Dưới sự chứng kiến của quản sự, hai người định khế ước. Chuyện kiếm mí pháp chỉ đương nhiên không hề đề cập tới. Bốn người xuống núi đi đến một quốc gia lớn phồn hoa nhất ở dưới chân núi. Tần Tang lấy hết kim ngân trong túi giới tử ra, giao cho Tống Dĩnh. Chỉ dựa vào trường này cũng đủ trở thành hào phú một phương rồi. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Tống Dĩnh đi theo Tần Tang quay về Phường Vấn Nguyệt, đi đến trước mộ tổ Tống gia. Muốn lấy kiếm ý pháp chỉ, không chỉ cần có huyết mạch Tống gia, mà còn phải có một tấm linh phù đặc biệt. Tần Tang nhận linh phù mà Tống Dĩnh đưa cho hắn, đồng thời lấy một giọt máu của Tống Dĩnh, chuyển linh lực vào. Linh phù liền tự động bay lên, chui vào bên trong phần mộ tổ tiên Tống gia. Chỉ chốc lát sau, phần mộ vỡ ra từ bên trong, một tia sáng lục xuyên ra ngoài. Tần Tang đưa tay ra, nắm luồng sáng lục vào lòng bàn tay, phát hiện là một kiếm phù nhỏ nhỏ. Đấy chính là kiếm ý pháp chỉ của Thiếu Hoa Sơn. Tần Tang tò mò dò xét bằng thần thức. Kiếm phù rung động nhẹ nhẹ, hào quang tỏa sáng, phát ra khí tức bé nhọn không gì sánh bằng. Sắc mặt Tần Tang hơi trắng bệch đi, không dám dò xét nữa. Cầm kiếm phù nói với Tống Dĩnh, làm phiền Tống cô nương theo ta đến Thiếu Hoa Sơn một chuyến nữa. Tần Tang cầm phi thiên toa lên, mang theo Tống Dĩnh bay đến sơn môn Thiếu Hoa Sơn. Trước đó hắn chỉ đứng nhìn từ xa thôi, bây giờ đi đến phụ cận Thiếu Hoa Sơn, phát hiện sơn môn Thiếu Hoa Sơn cũng bị bao phủ bởi mây mù, đại trận phong tỏa. Hắn không dám xông vào đại trận, mang theo Tống Dĩnh hạ xuống biên giới đại trận, đánh kiếm phù vào trong đại trận lặng lặng đợi. Không bao lâu, bên trong đại trận có một luồng ánh sáng mờ phóng nhanh ra, dừng lại giữa không trung một chút rồi bay thẳng về phía bọn họ, hiện ra bóng dáng của một lão già tóc trắng, tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong lòng Tần Tang nghiêm túc, sắc mặt càng kính cẩn hơn. Lão già tóc trắng nhìn hai người, cuối cùng tầm mắt ngừng lại người Tần Tang, mở miệng hỏi, khi nãy là kiếm ý pháp chỉ mà người đánh vào à? Tần Tang hành lễ nói, khởi bẩm tiền bối, chính là đệ tử. Lão già tóc trắng gật đầu, các người đều là hậu nhân Tống gia. Đệ tử tên Tần Tang, không phải hậu nhân Tống gia. Tần Tang đưa tay chỉ sang Tống Dĩnh bên cạnh, vị cô nương này tên là Tống Dĩnh, là huyết mạch Tống gia. Lông mày lão già tóc trắng nhíu lại, nói với Tống Dĩnh, đưa tay ra. Sau khi chứng thực bằng máu Tống Dĩnh và kiếm ý pháp chỉ, lão già tóc trắng đột nhiên trầm giọng nói, Tống cô nương, người có quan hệ như thế nào với hắn? Tại sao lại muốn giao kiếm ý pháp chỉ cho một người ngoài sử dụng? Có phải hắn đã ép bức ngươi không? Tần Tang khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng, lão già tóc trắng lại lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt đang đăng sát khí khiến Tần Tang lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy mình, khuất phục không dám nhiều lời thêm một chữ nào nữa. Tống Dĩnh thi lễ một cái, nói với giọng bình tĩnh, khởi bẩm thượng tiên, Tần đại ca không ép bức tiểu nữ,

Nghe chàng sư huynh giới thiệu, đạo môn phong và mấy ngọn núi quanh đây đều là nơi để đệ tử nhập môn Thiếu Hoa Sơn tu luyện. Ngày thường, sư thúc, sư huynh trong môn truyền đạo cũng ở tại đạo môn phong. Thấy trước mặt không? Tần Tàng ngự lên phi kiếm do Thiếu Hoa Sơn phân phát, đi theo chàng sư huynh bay ra khỏi đạo môn phong. Liền thấy chàng sư huynh chỉ vào ngọn núi hoa đào ở trước mắt, nét mặt mang chút ngóng vọng. Đây là kiếm môn quan, do một vị tiền bối một kiếm chém ra. Vị tiền bối kia có pháp danh là Thanh Trúc, những gì trải qua ngược lại không khác mấy so với Tần sư đệ. Vốn dĩ là tán tu, sau đó lại bái nhập vào Thiếu Hoa Sơn. Sau khi Thanh Trúc tiền bối đến trúc cơ, chỉ trong 40 năm liền kết đan thành công, là người duy nhất trong môn, kỷ lục ghi chép đến hiện nay chưa có ai phá được. Lại không biết tại sao sau này lại trở thành nửa khùng nửa điên, bị sư môn cấm túc. Nghe nói năm đó Thanh Trúc tiền bối giận dữ vì Hồng Nhan, một kiếm bổ núi phá trận xông ra, lưu lại kiếm môn quan. Trong đó chắc chắn có một ít chuyện cũ đặc sắc, đáng tiếc đều là lời đồn trong truyền thuyết, không ai biết đến. Kỳ lạ chính là sau khi Thanh Trúc tiền bối rời khỏi, tất cả các linh thảo linh hoa trên núi đều bị kiếm khí làm cho tổn thương, trở nên héo rũ, một mảnh hoang vu. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ có cây hồng ngọc đào kia. Không chỉ không tổn hao chút nào, mà ngược lại sinh mệnh lực lại vô cùng dồi dào. Thời tiết năm đó vô cùng xảo quyệt, hoa đào nở rộ, trời đông giá rét không giảm, 3 năm mới kết quả. Sau sự việc này, hồng ngọc đào tuy là phàm quả, nhưng độ ngọt lại hơn hẳn các loại linh quả khác. Mỗi khi đến lúc thành thục, sẽ có rất nhiều sư thúc đến xuất quan, ngắt lấy về thưởng thức. Chàng sư huynh đứng ở trên pháp khí, nhìn kiếm môn quan từ xa, say mê đắm chìm trong truyền thuyết về Thanh Trúc tiền bối, mê mẩn ngẩn người. Tần Tàng thì càng hâm mộ thiên phú của vị Thanh Trúc tiền bối kia. Từ trúc cơ đến kết đan thành công chỉ vẹn vẹn trong 40 năm mà thôi, tốc độ nhanh đến kinh người. Cho dù là đám thiên chi kiêu tử thiên linh căn, không có bình cảnh của kết đan cảnh cũng cần chuẩn bị tỉ mỉ, bế quan nhiều năm, không dám coi thường một chút nào. Không nghĩ tới vị chàng sư huynh này thoạt nhìn ổn trọng lại có cảm xúc lãng mạn như vậy. Tần Tàng hùa theo nói, vị Thanh Trúc tiền bối kia còn ở trong sư môn không? Chàng sư huynh lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, Thanh Trúc tiền bối phá núi rời đi, từ đó không hề trở về qua một lần. Các sư thúc, sư tổ đều giữ kín như bưng chuyện của Thanh Trúc tiền bối. Có lời đồn rằng là đã từng gặp qua Thanh Trúc tiền bối ở cổ tiên chiến trường, nhưng vẫn chưa có gì để chứng minh. Cho đến hiện tại đã không còn tin tức nào của Thanh Trúc tiền bối. Nếu Thanh Trúc tiền bối không thể kết anh, hiện tại chỉ sợ là... Tần Tàng im lặng. Con đường tu tiên quả nhiên là một tướng công danh thành vạn cốt khô. Lấy thiên phú của Thanh Trúc tiền bối, hiện tại cũng chỉ lưu lại truyền thuyết tại kiếm quan môn mà thôi. Nếu bản thân thần vẫn đạo tiêu, chỉ sợ sẽ không có ai nhớ tới chính mình đi. Đây là bảo tháp phong. Trang sư huynh xoay người chỉ vào ngọn núi ở đằng xa. Ngọn núi này có chút kỳ lạ. Trên đỉnh núi là một tòa trạch tháp thật lớn. Nhìn kỹ mới biết được tòa này là dùng đỉnh chóp của ngọn núi kiến tạo mà thành. Bên sườn núi còn có một vài tòa tháp nhỏ khác. Nghe chàng sư huynh nói, bảo tháp phong chính là nơi đặt công pháp, pháp chú cùng với các loại điển tịch tu luyện của Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng vội vàng ghi nhớ trong lòng. Hắn có hơi không hiểu gốc hoa lan thần bí kia, không biết đây là loại linh dược gì. Có thời gian phải tới bảo tháp phong một chuyến, nói không chừng có thể tìm kiếm điển tịch của Thiếu Hoa Sơn ở trong đó. Đệ tử luyện khí kỳ dùng lệnh bài là có thể tiến vào tầng thứ nhất trong bảo tháp phong tìm đọc. Nhưng mà phải thu linh thạch, muốn mang ra khỏi bảo tháp thì còn phải thu các khoản phí khác, bao gồm việc sau này ở đạo môn phong nghe các sư huynh sư thúc giảng đạo đều phải giao nộp linh thạch. Nhưng tần sư đệ không cần quá lo lắng, ở tông môn làm tạp dịch cũng có thể lĩnh lương theo tháng, cũng đủ dùng để chống đỡ cho việc tu luyện. Đây cũng là chỗ tốt của đệ tử trong tông môn. Làm tán tu khổ cực thế nào, hẳn tần sư đệ hiểu rõ hơn so với ta. Tần Tàng liền hỏi ở Thiếu Hoa Sơn có những việc tạp dịch nào. Hắn ở Nguyên Chiếu Môn đã lĩnh giáo qua từ lâu, kiên quyết không thể nhận loại tạp dịch có nhiều việc mặt được. Không có dư hóa trợ giúp, hắn cũng không dám tiêu xài linh thạch quá mức, bố trí tụ linh trận, cướp được túi giới tử của Triệu Viêm, hiện tại hắn cũng coi như là có tiền, chừa ra một khối trung phẩm linh thạch để phòng trừ trường hợp ngoài ý muốn. Còn lại dùng để chống đỡ lúc tu luyện chắc là không có khó khăn. Tìm một công việc tạp dịch thoải mái một chút, khắc khổ tu luyện mới chính đạo. Chàng sư huynh nói với Tần Tang không phải sốt ruột. Trước hết, dẫn hắn đi làm quen với Thiếu Hoa Sơn. Hai người ngự kiếm phi hành, từ đạo môn phong đi vào trong, giới thiệu từng tòa sơn phong cho Tần Tang. Ở Thiếu Hoa Sơn, đệ tử luyện khí kỳ chỉ có thể hoạt động của chung quanh đạo môn phong mà thôi. Các phong khác cơ bản là cấm địa, tuyệt đối không được xông loạn. Đây là Tịnh Nguyệt Phong, nơi bế quan của Thần Yên Tiên Tử. Dựa vào chỉ dẫn của Trang Sư Huynh, Tần Tàng nhìn thấy một tòa núi nhỏ không cao lắm. Bên trong dãy núi không có gì gọi là thu hút. Trên núi rừng trúc tươi tốt, thanh tuyền tựa ngọc bảo, mang theo vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Dọc theo con đường này, Trang Sư Huynh liên tục nhắc tới Thần Yên Tiên Tử. Tần Tàng nghe nhiều đến nỗi lỗ tài cũng muốn hóa kén. Theo lời của Trang Sư Huynh, vị Thần Yên Tiên Tử này dùng mạo tuyệt thế, khí chất lăng tiên, có thể nói là trên trời hiếm có, dưới đất khó tìm, chỉ kém chút nữa là gọi thành tiên nữ hạ phàm rồi. Tần Tàng liền hỏi Trang Sư Huynh là đã chân chính gặp mặt qua hay không. Không ngờ hắn ta chỉ mới xem qua bức họa đã si mê người ta đến mức độ này, khiến Tần Tàng không còn lời gì để nói. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.